Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 356, chương 356, một cái lừa đảo. Lam gia trang viện bên ngoài trên sườn núi, Quy Du bốn người cùng Thái gia tỉ muội còn tại trông mong nhìn quanh. Lam gia xây ở trên vách núi đình đài lầu các, y nguyên rõ mồn một trước mắt, trong viện hồ hoa sen. Lại là tia sáng bao phủ mà tình hình không rõ. Tiêu Hách cùng Khâu An rất là lo lắng. Vậy mà khởi động trận pháp, ra rồi chuyện gì? Hằng Vũ Thanh Kinh nói, ai nha, vừa mới cái vị kia trưởng lão, không sẽ cùng Ô tiền bối trở mặt động thủ đi. Nhân tiên tiền bối quyết đấu, khó có thể tưởng tượng a. Quy Du đi hai bước, nhìn lấy dưới chân dòng suối, ngược lại trông về phía xa bốn phương, lại đưa tay vỗ vỗ bên hông lệnh bài, này mới hướng về phía ba vị đồng bạn cười nói, Ô tiền bối đã đem chúng ta thu vào môn hạ, hắn lão nhân gia tại tiên môn địa vị có thể nghĩ. Ngu trưởng lão không dám lỗ mãng, các vị sư đệ an tâm chớ vội. Tiêu Hách cùng Khâu An không hiểu nguyên do, đành phải tiếp tục chờ. Hằng Vũ Thanh thì là thay đổi tranh chấp, nịnh nọt nói, sư huynh nói cực phải a, mong rằng về sau chiếu cố nhiều hơn. Quy Du khoát tay áo, trượng nghĩa nói, người ta sư xuất đồng môn, không cần khách khí, hai bọn họ nghiễm nhiên thành rồi sư huynh sư đệ, riêng phần mình thỏa thuê mãn nguyện, mà Thái gia chủ hướng về phía Lam gia trang viện yên lặng quan sát một lát. Nhẹ giọng nói, đi thôi, theo ta trở về Tử Nguyệt Cốc. Thái Tiểu Nghiên ánh mắt không rời Quy Du bốn người, đặc biệt là đối phương khi thế gió chảy bộ dáng để cho nàng không ngừng hâm mộ. Mà nàng tộc tỷ lại muốn cứ thế mà đi, lập tức để cho nàng ngạc nhiên không hiểu. Tỷ tỷ, cớ gì bỏ dở nửa chừng? Có rồi Quy Du đám người vết xe đổ. Bái nhập tiên môn có lẽ nước chảy thành sông, càng huống chi tiên môn sắp đến, nàng xác thực đoán không ra tỷ tỷ nàng dụng ý, thái gia chủ không muốn lộ ra, truyền âm nói, người ta lá mặt lá trái, chỉ muốn miễn đi tai họa mà thôi, bây giờ Vạn Linh Sơn trưởng lão hiện thân, kia người không rảnh quan tâm chuyện khác, lúc này không đi, còn đợi khi nào? Thái Tiểu Nghiên nhìn hướng Quy Du bốn người, y nguyên có chút lưu luyến không rời. Có lẽ, nàng thật sự muốn có mấy cái sư huynh sư đệ làm bạn. Tử Nguyệt Cốc phong cảnh tuy tốt, mà nhiều năm suốt tháng khô thủ xuống tới, cũng có phiền chán thời điểm. Lại sao để này du lịch bốn phương thiên địa rộng lớn? Ngốc nha đầu, ngươi xa xa không hiểu lòng người hiểm ác a. Thái gia chủ ném xuống một câu, nhấc chân chạy lấy lai lịch mà đi. Thái Tiểu Nghiên không dám tranh luận, sau đó từ từ đi từ từ. Thái sư muội, chớ đi a. Quy Du nhìn thấy hai nữ tử muốn đi, liền muốn ngăn cản, lại sợ chọc giận thái gia chủ, không chịu được tiếc hận nói, tiên môn nếu không có tiên tử, há không thiếu rồi mấy phần thú vị. Hắn tu tiên dụng ý, ngược lại là cùng người nào đó tương tự, mà người nào đó trong mắt chỉ có một cái Tử Yên. Lại hình như cùng hắn thoáng khác biệt, mà chính là này thoáng khác biệt. Cuối cùng cảnh giới cùng thành tựu lại là vân nhưỡng chi biệt. Tiêu Hách cùng Khâu An, Hằng Vũ Thanh không rõ đến tột cùng, nhấc tay đưa tiễn, ai nha, thái gia chủ càng có mùi vị, lại là khó mà khống chế. Thái Tiểu Nghiên làm người khác ưa thích, làm sao duyên phận quá nhỏ bé. Quy Du còn tại bóp cổ tay thở dài, bỗng nhiên kinh hỉ, Ô tiền bối, mau mau lưu lại thái gia tỉ muội. Hắn nghiêng đầu lại, khác biệt nói, vị này là Tiêu Hách. Khâu An cùng Hằng Vũ Thanh theo tiếng quay người, riêng phần mình khẽ giật mình, thái gia tỉ muội đang muốn đi xa. Phát giác động tĩnh, ngừng chân nhìn lại, cũng đồng dạng là có chút ngạc nhiên. Chỉ gặp Lam gia trong trang viện, vẫn như cũ là trận pháp bao phủ. Lại có một đạo nhân bóng phiêu nhiên mà ra, thoáng qua ở giữa rơi xuống đất. Hắn mặc dù ăn mặc một thân quen thuộc áo đen, mà gò má trắng nõn lại là có chút lạ lẫm, mà hắn hai đầu lông mày anh khí, thoải mái bất phàm dáng người, cùng như trời tự sinh ra uy thế, nghiễm nhiên chính là một vị bế nghệ bốn phương tiên đạo cao thủ. Ta là ai? Dâu ria, bất quá, ta cùng ngu sư trưởng lão đạt thành ước định, do hắn chiêu nạp các vị nhập môn. Ngươi là Ô Tiền Bối. Quy Du miệng mồm hé mở. La Thất Thanh, kia quen thuộc quần áo, quen thuộc lời nói, quen thuộc thần thái, không phải Ô Tiền Bối là ai? Cạn mà dễ thấy, hắn thi triển cao minh dịch dung thuật, mà tiến hai người sau. Cái nào mới là bản thân hắn? Tiêu Hách, Khâu An cùng Hằng Vũ Thanh đồng dạng là trố mắt ngạc nhiên. Có chút không biết làm sao. Thái Tiểu Nghiên kinh ngạc nói. Quả nhiên lòng người khó lường. Thái gia chủ ngược lại là thần sắc như trước. Chỉ là ánh mắt chớp động. Hắn thật sự như thế tuổi trẻ. Tuổi trẻ nam tử ánh mắt lướt qua đám người. Nhếch miệng cười một tiếng. Về phần các vị là có hay không có ý định bái nhập tiên môn. Tự nhiên muốn làm gì cũng được. Ta nghĩ ngu sư nói lời giữ lời. Hẳn là sẽ không tận lực khó xử các vị. Hắn nói đến chỗ này. Phất tay áo hất lên. Một người một thanh phi kiếm. Giải quyết xong này duyên. Sáu thanh phi kiếm lăng không mà ra. Phân biệt bay về phía xa gần sáu người. Tuổi trẻ nam tử không nói thêm lời, mà là nhấc chân hư đạp lăng không mà lên. Bóng người chớp động nháy mắt, người đã biến mất không còn tăm tích. Đám người đã là phi kiếm nơi tay, y nguyên cứ thế tại nguyên nơi. Dù cho thái gia chủ trong tay, cũng nhiều một cái tinh xảo, mà lại màu sắc cổ xưa pha tạp đoàn kiếm. Thoạt nhìn phẩm tướng không tầm thường, hiển nhiên là kiện bảo vật khó được. Quy Du lại là vô ý phi kiếm, ngang đầu ngước nhìn, ngược lại nhìn lấy trận pháp bao phủ Lam gia trang viện. Chợt tức bừng tỉnh đại ngộ, không chịu được dậm chân nói to. Ai nha, lừa đảo, kia người là một cái đại lừa gạt. Hắn dùng trận pháp nhốt Vạn Linh Sơn trưởng lão, lại lừa ngươi ta ở đây tiếp tục chờ, mà ngươi ta bị hắn bán rồi, còn giúp hắn kiếm tiền. Ta Thiên Cùng Quyết, a, Hằng Vũ Thanh càng là hối hận không thôi. Ôm mong nói, kia người lừa linh thạch không nói, còn lừa gạt đi rồi ta ra truyền côn ngọc bàn. Hắn bây giờ vừa đi rồi chi, Vạn Linh Sơn há chịu bỏ qua. Thảm đi, Tiêu Hách cùng Khâu An hai mặt nhìn nhau, cũng là hoảng sợ luống cuống. Kia người đến tột cùng là ai? Vì sao đi lừa gạt? Các vị trí vắng vẻ, không biết phong vân biến ảo, gần nhất thần châu ra rồi một vị kỳ nhân. Bốn người theo tiếng nhìn lại, chỉ gặp hơn 10 trượng bên ngoài thái gia chủ vẫn yêu thích không buông tay mà ngắm nghía cầm đoàn. Kiếm, nhẹ giọng nói rằng, hắn ra từ Linh Hà Sơn, lấy vũ sĩ tu vi mưu phản tiên môn, tiếp lấy đại náo cổ kiếm sơn, khiêu khích Tử Định Sơn. Càn quét Nhạc Hoa Sơn, lại mạnh mẽ xông tới Hoàng Nguyên Sơn. Các gia nhân tiên tiền bối, đều là không thể làm gì. Tục truyền hắn bây giờ để mắt tới rồi Vạn Linh Sơn. Dọa đến các gia cao nhân tề tụ một chỗ, lại thần hồn nát thần tính. Thủy chung khó mà ứng đối. Hắn chỉ có hơn 20 tuổi. Hắn gọi Vô Cửu, Thái Tiểu Nghiên kinh sợ rồi âm thanh. Trời ạ, vừa mới kia người chính là hắn. Tiêu Hách nhìn lấy Khâu An, y nguyên khó có thể tin. Hơn 20 tuổi nhân tiên tiền bối, Quy Du vẫn là tức giận không thôi. Phàn nàn nói, nhân tiên tiền bối thì sao? Vô sỉ lừa đảo. Hằng Vũ Thanh rất tán thành, gật đầu phụ họa. Đại lừa gạt, danh lợi chỗ xu thế, quên hết tất cả. Nếu không có các vị nịnh nọt, hắn chỗ lừa gạt sao là? Thái gia chủ thu hồi đoàn kiếm, kéo một bên sững sờ Thái Tiểu Nghiên, hướng về phía đám người nhàn nhạt thoáng nhìn, kia người bất quá là đang trêu cợt các vị, mà trước khi đi không quên giải quyết xong này duyên. Hắn ban tặng phi kiếm chính là niên đại xa xưa bảo vật. Lại nhiều linh thạch cũng mua không được. Cáo từ, lời còn chưa dứt, chân của nàng dưới thêm ra một đạo kiếm quang. Trong nháy mắt, hai tỷ muội đã bay lên không? Thái gia chủ, sao không mời ta tiến về Tử Nguyệt Cốc du ngoạn mấy ngày? Sau này còn gặp lại nha, Quy Du kìm lòng không được đuổi mấy bước. Vẫy tay kêu gọi, lập tức lại hậm hực một ném ống tay áo. Buồn vô cớ Sở Thất nói, mặc kệ tỷ tỷ vẫn là muội tử, ta đều ưa thích. Hằng Vũ Thanh tràn đầy cảm xúc, nhìn trời than thở, tuyệt mỹ song thù, như vậy hoang vứt bỏ Thâm Sơn. Khâu An lại là đưa tay gãi lấy dưới cằm làm sơ trầm tư. Cùng Tiêu Hách đưa cái ánh mắt, đột nhiên bắn lên thân hình, thẳng đến Lai Lịch đi nhanh mà đi. Tiêu Hách không kịp hỏi nhiều, sau đó liền truy, mà hắn người này cũng là trung hậu, không quên lên tiếng ra hiệu. Hai vị lão đệ, nơi này không nên ở lâu. Không ai để ý tới, hắn đành phải vội vàng rời đi. Khi hắn đuổi kịp Khâu An, lên tiếng hỏi thăm, đối phương không ngừng bước, cười khổ nói, vô cữu tiền bối cùng Vạn Linh Sơn rõ ràng chính là chết đối đầu. Người ta sao dám lưu lại lấy tiện nghi, nguyên bản một chuyến 7 người, bây giờ chỉ còn lại có 2 vị tại chừng nhau 2 mắt. Người sao không rời đi? Người sao không rời đi? Ta nghĩ ở đây nhìn xem phong cảnh. Ha ha, người đối với vô cữu tiền bối bao nhiêu biết được 1-2. Liền muốn dùng cái này đầu nhập Vạn Linh Sơn, mượn cơ hội bái nhập tiên môn. Ha ha, lẫn nhau, người ta huynh đệ không ngại hợp tác một cái. Oanh, liền tại hai người nghĩ đến tiện nghi, bị đột nhiên xuất hiện tiếng oanh minh giật nảy mình. Chỉ gặp cầu dây bờ bên kia trang viện đột nhiên tia sáng bùng lên. Lập tức phát ra một tiếng ngột ngạt nổ vang, đắp lên tường viện trong nháy mắt sụp đổ. Hồ sen ao nước gào thét văng khắp nơi. Ngay sau đó 4 đạo bóng người lăng không bay ra, riêng phần mình chật vật thân hình rơi xuống. Ngu trưởng lão, đệ tử hữu lễ, Ngu tiền bối, vô cữu đỡ trốn. Quy Du cùng Hằng Vũ Thanh không dám lãnh đạm, vội vàng tiến nhanh tới tranh nhau nịnh nọt. Xông phá trận pháp mà ra 4 người, chính là Ngu Sư, Lam Ẩn cùng 2 vị Vạn Linh Sơn đệ tử. Ngu Sư không để ý đến Quy Du, mà là hai mắt băng lãnh nhìn hướng Lam Ẩn. Lão phu niệm tình ngươi bận tâm người nhà mà bất đắc dĩ, tạm tha ngươi một lần. Lam Ẩn trà sát đem cái trán mồ hôi, khom người cảm ơn. Ngu Sư cầm ra một mai ngọc giản, bấm một cái pháp quyết, trong miệng mặc niệm vài câu, giơ lên tiện tay ném ra ngoài một đạo quang mang. Hắn này mới chậm rồi khẩu khí, ngược lại mệnh nói, môn chủ sư huynh tiếp vào truyền tin, ngay hôm đó liền sẽ trở về, kia người hoặc đã chạy tới Vạn Linh Sơn, việc này không nên chậm trễ. Quy Du cùng Hằng Vũ Thanh còn tại không xa nơi khom người thi lễ, gấp nói, trưởng lão, đệ tử thâm thụ vô cữu lừa bịp, thành tâm bái nhập Vạn Linh Sơn mà thống cải tiền phi, mong rằng thành toàn. Hai người chính tại bày tỏ, bên hông ngọc bài đột nhiên bay đến Ngu Sư trong tay. Ba ba, bóp vỡ nát, lập tức liền nghe nổi giận quát. Hừ, nếu không có lão phu đáp ứng người kia, đã sớm đem các người một cái bóp chết. Còn muốn bái nhập tiên môn, một đạo nhân bóng lăng không bay đi. Thanh âm đàm thoại tại đỉnh đầu nổ vang, mà lại đem hai cái này heo chó không bằng đồ vật đưa vào sơn môn. Xung làm tạp dịch, Quy Du cùng Hằng Vũ Thanh hai mặt nhìn nhau, song song co quắp đến trên mặt đất. Giờ này khắc này, hai người có lẽ có minh ngộ, dưới gầm trời, không có uổng phí nhặt tiện nghi. Một đạo kiếm quang mang theo hai tỷ muội giữa không trung bên trong phi hành. Tỷ tỷ, này liền muốn trở về Tử Nguyệt Cốc. Ngoặc kép, Tiểu Nghiên tu luyện hơn 20 năm, chưa từng đi ra gia môn. Nguyên lai thiên hạ rộng lớn như vậy, nhân tình phong mạo khắp nơi khác biệt đâu. Đã như vậy, ta mang ngươi du lịch một thời gian, lại đi trở về, ngươi xem coi thế nào. Ai nha, đa tạ tỷ tỷ. Không tích nửa bước, không thể tới ngàn dặm. Không tích nhỏ chảy, không thể thành sông biển. Có lẽ ta cũng nên ra cửa kiến thức một phen. Tỷ tỷ, ngươi nhìn, phía trước trên ngọn núi giống như ngồi lấy một nữ tử. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN